Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Thanh chọc nhị khí. Oanh, bành ngành, bành bành. Mấy giây bên trong, Trương Thanh không ngừng đem tự thân tất cả mọi thứ đều truyền vào song quyền của chính mình bên trong, vứt bỏ tất cả. Thậm chí ngay cả thần binh Thanh Long đều tạm thời buông tay ra. Hắn chỉ là vung lên song quyền của chính mình, hướng về phía trước áo đen nữ nhân đập tới. Mỗi một quyền đều truyền vào hắn tất cả. Bất luận là sức mạnh vẫn là cảm tình, đều vào thời khắc ấy hòa vào trong đó. Áo đen nữ nhân nhất thời bị hắn đột nhiên xuất hiện đánh có chút lờ mờ. Thế nhưng làm bản thân liền rất có thực lực hợp đạo giả mà nói, nàng vẻn vẹn chỉ là tiêu tốn mấy giây liền triệt để quen thuộc hắn trước mặt phương thức công kích. Nhất kiếm kỹ có thể không ngừng liên phát, nhưng quỷ dị chính là Trương Thanh thân thể nhưng thật giống như một mảnh trôi nổi lá cây, ở trong gió không ngừng đung đưa, căn bản sẽ không bị nhất kiếm trong công kích. Ta đối với nhất kiếm lý giải đã sớm đạt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Tuy rằng cùng ngươi còn hơi có chút chênh lệch, thế nhưng ngươi muốn nhất kiếm tới đối phó ta, lại vẫn là không thể. Trương Thanh vừa né tránh, vừa mão đủ kình đối với áo đen nữ nhân đánh mạnh. Liền giống như trước hắn nói như vậy, hắn đã đối với nhất kiếm có đầy đủ lý giải. Bởi vậy áo đen nữ nhân dù cho sử dụng nhất kiếm cũng rất khó bắn trúng hắn. Cùng với đối ứng với nhau, áo đen nữ nhân đồng dạng đối với nhất kiếm có càng sâu một bậc lý giải. Làm nhất kiếm ma nhân đời sau, nàng nắm giữ nhất kiếm cường đại hơn. Nói cách khác, chỉ là dùng nhất kiếm chiêu thức, Trương Thanh cũng rất khó bắn trúng đối phương, vô pháp đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng. Bởi vậy ở song phương đều rất quen thuộc nhất kiếm tình huống, trong thời gian ngắn e sợ rất khó có chỗ thắng bại, đặc biệt là hai người thực lực đã không có quá rõ ràng chênh lệch thời điểm. Sở dĩ Trương Thanh thẳng thắn bỏ xuống thần binh, chỉ lấy song quyền của chính mình đối địch, đồng thời cũng là vì đem thần binh hòa tan vào thân thể, muốn nhờ vào đó thu được thần thông khả năng. Áo đen nữ nhân trong nháy mắt liền rõ ràng Trương Thanh ý nghĩ. Sau đó nàng cũng bỗng nhiên dứt bỏ bên cạnh chính mình. Một đôi thẳng tắp hai chân thon dài liên tục không ngừng hướng về hắn đá tới. Áo đen nữ nhân thối pháp cực kỳ mãnh liệt ác liệt. Từng chiêu từng thức đều là lấy đoạt mệnh là mục đích mà triển khai. Nếu như không phải Trương Thanh lục đại thần tàng mở ra, e sợ liền chiêu thứ nhất đều không thể chống đỡ được. Oanh, Trương Thanh dùng sức tiếp được đối phương đá tới một cước, thân hình không tự chủ được sau này liền lùi lại mấy chục bước. Nhưng lập tức hắn hay dùng lực dậm chân một cái, lực xung kích cực lớn không chỉ có để dưới chân hắn thổ địa nổ tung sâu không thể nhận ra lõm động, đồng thời cũng làm cho hắn lấy tốc độ cực nhanh bắn vọt đến áo đen nữ nhân trước người. Một quyền đập ở ngực của nàng, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Khổng lồ xung kích, để áo đen nữ nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Trương Thanh ở cùng nàng đối chiến bên trong lần đầu khiến cho bị thương. Ha ha, thấy cảnh này, Trương Thanh không nhịn được nở nụ cười hai tiếng. Đối phương bị thương, đại diện cho thực lực của hắn đã xác thực có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Chỉ cần nhiều hơn nữa đến mấy lần, nói không chắc hắn liền có thể triệt để đánh bại đối phương. Đáng tiếc, này vẻn vẹn đây là một cái mỹ hảo vọng tưởng. Áo đen nữ nhân nộ rên một tiếng, thân thể hướng về đường nối bên kia tới gần. Ở khoảng cách còn có hơn 100 mét thời điểm, một tia hào quang bỗng nhiên né qua, áo đen nữ nhân thương thế nhất thời hoàn toàn khôi phục. Nếu như nơi này là hoàn vũ đại thế giới lời nói, người đã sớm chết trong tay ta. Áo đen nữ nhân mở miệng nói rằng, ta trên địa cầu phát huy được thực lực, liền 1/10 cũng chưa tới. Ngươi nên cảm tạ thế giới này đối với ta áp chế. Bằng không các ngươi tinh cầu này đã sớm nên ở sự phẫn nộ của ta dưới triệt để hủy diệt. Thật là đa tạ tạ ngươi, thực lực bây giờ không đủ rồi. Trương Thanh cười nhạt lên, nhưng nội tâm của hắn cũng đầy giấy không thể tin tưởng. Trước mặt cái này áo đen nữ nhân dĩ nhiên chỉ có 1/10 không tới sức mạnh thời điểm. Liền có thể đáng sợ như thế. Làm như vậy nó ở đỉnh phong lúc, lại sẽ là có biểu hiện gì đây? Hô, ha, đột nhiên, Trương Thanh nhìn thấy áo đen nữ nhân phun ra hai khẩu khí. Hóa thành hai màu trắng đen khí lưu, quấn quanh ở đồng thời bỗng nhiên hướng về hắn vọt tới. Không dám đụng vào này trắng đen hai khí, Trương Thanh lập tức né tránh ra đến. Này hai khói trắng đen cũng không cấp tốc, tuy rằng khả năng đã đến tốc độ âm thanh phạm trù. Nhưng đối với bọn hắn như vậy vượt qua hiển thánh cấp cường giả mà nói, đã xem như là chậm di di rồi. Nhưng mặc dù tốc độ như vậy, Trương Thanh cũng không dám có chút đại ý. Bởi vì đây là kia áo đen nữ nhân chỗ phun ra khí thể. Ai biết đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Ở phun ra này hai khẩu khí sau, áo đen nữ nhân liền dừng lại công kích bước chân, lạnh lùng nhìn Trương Thanh. Trương Thanh không biết ý nghĩa, cũng không dám tùy ý dừng lại, mặc cho này hai khói trắng đen truy kích. Thỉnh thoảng quan sát này hai khói trắng đen tình huống, ngoài ý muốn chính là này hai khói trắng đen cũng từng bắn trúng qua những vật khác, lại đều chỉ là xuyên thể mà qua, không hư hao chút nào. Nhưng Trương Thanh không dám chính mình tự mình đi thử nghiệm, bởi vì trí tuệ của hắn thần tàng nói cho hắn, một khi bị nó đụng chạm, chính mình phải chết chắc. Thanh chọc nhị khí là ta lên cấp hợp đạo giả lúc đoạt được trời ban tặng thần kỹ. Đột nhiên Trương Thanh nghe được xa xa áo đen thanh âm nữ nhân vang dội nói rằng, thanh khí nhẹ, khí bẩn trọng, hai người hợp nhất có thể lại sáng thế gian, hai người chia lìa cũng có thể tái tạo vạn vật. Nghe áo đen nữ nhân lời nói, Trương Thanh trong đầu đột nhiên xuất hiện bàn cổ khai thiên chuyện thần thoại xưa. Không biết là người nào phiên bản chúng rồi. Ở bàn cổ sau khi tỉnh dậy, hắn tách ra hỗn độn, làm cho thanh khí tăng lên khí bẩn giảm xuống. Bởi vậy mới đản sinh ra một thế giới. Bàn cổ đem thiên địa tách ra rất xa xôi khoảng cách. Ở bàn cổ ngã xuống sau, thanh khí cùng khí bẩn có sắp một lần nữa hợp lại xu thế. Thế nhưng vào lúc này, bàn cổ trước khi chết chỗ thở ra cuối cùng một hơi, hóa thành gió mát du đãng thế gian, duy trì hai khí cân bằng, khiến cho không còn hợp lại. Nếu như này hai khói trắng đen chính là trong thần thoại thanh chọc nhị khí, như vậy chúng nó uy lực tất nhiên khủng bố đến mức tận cùng. Trương Thanh trong lòng có căng thẳng, nhưng rất nhanh trong đầu của hắn một trận run rẩy. Một luồng ảo diệu vậy tin tức liền dâng lên trong lòng hắn. Hai khói trắng đen đột nhiên tăng nhanh cực hạn tốc độ. Chớp mắt lọt vào bị tin tức tràn vào mà dừng lại như vậy chớp mắt Trương Thanh thân thể. Ha ha ha, áo đen nữ nhân nhìn thấy hai khói trắng đen xuyên thể mà qua, nhất thời cười to lên. Hai khói trắng đen nhìn như đối với chu vi những sự vật khác không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, trên thực tế là Trương Thanh căn bản là không có cách nhìn thấy chỗ tạo thành ảnh hưởng. Thanh chọc nhị khí này có sáng tạo cùng tái tạo năng lực. Một khi bất luận cái gì sinh linh bị nó rội rửa, trực tiếp liền đem vốn có linh hồn hủy diệt, một lần nữa sinh ra một cái nghe theo áo đen nữ nhân hoàn toàn mới sinh mệnh. Này xem như là áo đen nữ nhân bản mệnh thần thông, cũng là nàng có thể chấp trưởng hoàn vũ đại thế giới nguyên nhân chủ yếu. Không biết bao nhiêu cường giả ở nàng năng lực như vậy điều động, cam tâm tình nguyện tiến vào địa cầu bên này chịu chết, không có một tia phản kháng. Ngay ở áo đen nữ nhân cho rằng Trương Thanh cũng sẽ trở thành duy chính mình mệnh lệnh là theo khôi lỗi lúc, Trương Thanh bỗng nhiên chuyển động, thân hình hắn phập phù như một đạo gió nhẹ, liền như vậy nhẹ nhàng theo ngoài mấy trăm mét, trong nháy mắt đi đến áo đen nữ nhân trước người. Một đôi màu xanh song trưởng nhẹ nhàng đặt tại áo đen nữ nhân trên ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.